Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 65, chương 67, cảm thụ thế gian mỹ hảo. Tương đương, chuyện thù lao, trước tồn lấy, sau này hãy nói đi. Đế Tân phất phất tay, không để ý chút nào nói ra. Muốn hắn chuyển biến tới kỳ thật rất đơn giản. Hắn hiện tại bộ dáng như vậy, kỳ thật cũng là chuyện của bóng tối gặp nhiều lắm. Chuyển biến tới rất đơn giản, để hắn cảm nhận được thế giới mỹ hảo là được. Thế gian mỹ hảo, nói thế nào? Văn Trọng gấp nhíu mày. Niên đại này, có chuyện tốt đẹp sao? Cái này vừa nói, Đế Tân cũng do dự. Không phải là không có mỹ hảo, chỉ là tại tên nô lệ này thời đại, muốn tìm được mỹ hảo cảm tình, thật sự là quá khó khăn. Ái tình, ha ha, tuyệt đại đa số nam nữ tử kết hợp, đều là quan hệ thông gia. Nô lệ, liền nữ nhân đều không có tư cách cưới. Tương đương hữu tình, ngoại trừ tu sĩ, trong phàm nhân rất ít gặp đến. Không phải vậy Tống dị nhân cũng sẽ không hao hết gia tài đều phải giúp Khương Tử Nha. Thân tình, bình dân động một chút lại biến thành nô lệ. Thân tình càng nhiều biểu hiện ra chính là tai nạn. Nào có mỹ hảo nói chuyện, kho lẫm đủ mà biết rõ lễ nghi. Thật sự cho rằng những lời này là giả sao? Đại vương, không biết ngươi có nghe nói hay không qua giao cơ. Văn Trọng đột nhiên nhớ tới tên của một người, giới thiệu cho Đế Tân nói ra. Giao cơ, Đế Tân cổ quái nhìn một chút Văn Trọng. Đó không phải là Dương Tiễn cố sự sao? Ngạch, hoặc là nói là Bảo Liên đăng phía trước. Bất quá ngươi xác định đó là mỹ hảo. Triệu Công Minh tham dự vào, sợ không phải sẽ biến càng hậm hực đi. Đúng, giao cơ. Văn Trọng kích động nói ra, ta nghe nói giao cơ thà rằng không vì công chúa, đều muốn cùng phàm nhân kết hôn sinh con. Giữa bọn hắn, nhất định là cực kỳ cảm nhân ái tình đi. Việc này, có thể không thể trợ giúp sư bá. Ngạch, khả năng, cần phải, có thể. Đế Tân thăm dò tính hồi đáp, hắn có thể thế nào đáp? Nói cho Văn Trọng, không được bao lâu, Ngọc Đế cứu lại phái binh xuống tới vây quét Dương gia. Vẫn là nói Ngọc Đế sẽ làm thịt hắn em rể, giết đại cháu ngoại, sau cùng hai cháu ngoại, cháu gái trở mặt thành thù, đem muội muội nhốt tại đào sơn phía dưới. Vậy là tốt rồi, ta cái này thông báo sư bá, cùng đi giao cơ nhà. Tương đương, Văn Trọng hưng phấn mà quay người hướng Đoán Mệnh quán chạy. Hoàn toàn không có nhìn ra Đế Tân biểu lộ quỷ dị. Ngược lại, hiểu rõ trụ vương Đát Kỷ đã sớm phát hiện không đúng. Chờ Văn Trọng sau khi đi, tò mò hỏi hướng trụ vương. Đại vương, giao cơ sự tình có cái gì không đúng sao? Ngạch, cái này sao? Ta thì không nói với ngươi. Chờ đi qua nhìn một chút liền biết. Mãi mới chờ đến lúc đến Văn Trọng đem Triệu Công Minh cùng một chỗ kéo tới. Triệu Công Minh còn một mực hùng hùng hổ hổ nói ra. Sư điệt ngươi kéo ta làm gì? Ta còn muốn Đoán Mệnh dãy đồng bối mua rượu đây. Mua cái gì tửu? Tương đương sư bá ngươi uống rượu loại nào không phải cực phẩm. Muốn không phải ta cung ứng, chỉ bằng ngươi Đoán Mệnh điểm này đồng bối, một bình đều không đủ. Văn Trọng căn bản không thèm để ý chính mình đạo tâm chán trường sư bá. Dù sao bị phong lại tu vi, trực tiếp đem hắn một cái thuật pháp vây khốn ném lên lưng Kỳ Lân. Sau đó mấy người giá vân thẳng đến giao cơ cùng Dương Thiên Hữu ở lại Tiểu Sơn thôn. Nửa canh giờ sau đó, mọi người đuổi tới, không thể không nói, giao cơ chỗ tìm ẩn cư vị trí đúng là tương đương không sai. Chung quanh nước xanh núi xanh, hoàn cảnh ưu mỹ, trong thôn trang nhỏ cũng không có quá nhiều tranh chấp, phần lớn là Dương gia thân bằng hảo hữu, nuôi tới mấy con gà, không có việc gì đủ loại chỗ. Đúng là một chỗ hiếm thấy thế ngoại đào nguyên. Bốn người tại pháp thuật hóa trang phía dưới dạo bước tại trong thôn trang. Chung quanh chạy qua hài tử, cười duyên phụ nhân, còn có cái kia ngồi tại đầu thôn bát quái lão đầu, lão thái thái. Tất cả không có ngoại lệ để bốn người tâm tình thư sướng. Thì liền Triệu Công Minh bởi vì thế sự hắc ám mà bị phủ bụi đạo tâm. đều thanh minh rất nhiều. Ai nha, tương đương, đối diện. Một cái nữ hài tử đột nhiên nhào tới. Kém chút té ngã. Đát Kỷ liền vội vàng khom người đỡ lấy nàng. Cẩn thận một chút, mặt mũi tràn đầy. Đều là thuộc về mẫu tính ôn nhu. Đế Tân chưa bao giờ thấy qua Đát Kỷ thần thái như thế. Trong lúc nhất thời, càng nhìn ngây người. Hì hì, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Tiểu nữ hài ngửa mặt lên. Không có chút nào vì chính mình trượt chân mà uể oải. Thế mà nhìn lấy Đát Kỷ cười mở mặt. Đát Kỷ bất đắc dĩ xoa xoa tiểu nha đầu tóc. Tiểu gia hỏa này, miệng cũng quá ngọt. Yên tâm đi, ngươi sau khi lớn lên, cũng có thể giống như ta xinh đẹp. Đúng vậy a, xem xét cũng là cái mỹ nhân phôi. Một bên, Văn Trọng phụ họa nói. Đế Tân liếc mắt chỉ hắn cười ha ha. Ngàn năm cây già, thế mà còn biết khoa trương người. Các ngươi là ai? Không muốn khi dễ muội muội ta. Tương đương, ngay tại mấy người cùng tiểu cô nương huyên náo chính vui mừng thời khắc. Đằng sau đột nhiên lao ra một cái nam hài. Ôm chặt lấy tiểu nha đầu. Vô cùng cảnh giác nhìn lấy bọn hắn. Nha, tới cái hộ muội ca ca. Tương đương, Đát Kỷ đùa cười một tiếng. Duỗi ra ngón tay dùng lực đâm đâm lao ra bé trai khuôn mặt nhỏ nhắn. Bé trai cuống quýt phất tay đem Đát Kỷ ngón tay đánh rụng. Đem nữ hài một mực hộ tại sau lưng. Đế Tân có phần có hào hứng đánh giá hai huynh muội. Muội muội môi hồng răng trắng. Da trắng mỹ mạo. Tuy nhiên tuổi còn nhỏ có chút trẻ sơ sinh. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng mỹ nhân kia nội tình bại hoại. Ca ca càng là tuấn lãng. Tuổi còn nhỏ đã hiển lộ ra anh tuấn uy vũ khí chất. Xem xét liền không là tiểu môn tiểu phái có thể dưỡng đi ra. Không. Lại nói chuẩn xác điểm, liền xem như triều ca công hầu thế gia, muốn dưỡng ra dạng này huynh muội đều là nằm mơ. Tương đương, Đát Kỷ, đừng đùa, ta nhìn cái này hai hài tử thẳng nhìn quen mắt. Đế Tân cúi xuống thân, xuất ra một cái kẹo mạch nha đưa cho tiểu nữ hài. Vị tiểu huynh đệ này, người biết Dương Thiên Hữu cùng Giao Cơ sao? A, các ngươi là tìm cha, mẫu thân. Bé trai vừa muốn ngăn cản muội muội làm bộ, liền nghe đến Đế Tân sững sốt một cái. Tiểu nha đầu tranh thủ thời gian lén lén lút lút theo ca ca sau lưng nhô đầu ra, đoạt lấy kẹo mạch nha thì nhét vào trong miệng, rất là đáng yêu. Đế Tân hướng ba người khác nhún nhún vai, nhìn ta không có đoán sai đi, cái này hai tiểu hài tử cũng là thiên đế cháu ngoại. Tương đương, nhận biết, nhận biết. Nhà ngươi ở đâu? Có thể hay không dẫn chúng ta qua đi xem một chút? Tiễn Nhi, Thiền Nhi, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa chạy đi đâu rồi? Ngay tại Đế Tân chuẩn bị để huynh muội hai người mang chính mình đi xem Giao Cơ lúc. Phía sau hai người đột nhiên truyền đến một cái hùng hậu trung niên giọng nam. Dương Tiễn ngạc nhiên quay đầu sau nhìn. Hai tay còn rất tự nhiên bảo vệ muội muội. Cữu cữu, tương đương cữu cữu. Sao bốn, tương đương bốn người phải sợ hãi. Tương đương cùng nhau đem ánh mắt hướng Dương Tiễn sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy một vị trung niên thư sinh. Long hành hổ bộ vội vã đi qua tới. Thư sinh trung niên hiển nhiên là cái văn hóa người. Thế nhưng là khí chất kia, lại tràn đầy uy nghi. Tương đương chớ nhìn hắn chạy tới tốc độ tương đương cấp tốc. Có thể thực hiện đi thời điểm vẫn như cũ là thẳng tắp sống lưng. Bước đến khắp nơi bước, thân thể còn vững vô cùng. Tương đương xem xét, chính là lâu dài thân ở cao vị, lại vị trí tuyệt đối không thấp người. Tương đương, Tiễn Nhi, xảy ra chuyện gì rồi? Nho sinh cúi đầu xuống, một tay ôm lấy một đứa bé con, nghiêm túc nghiêm mặt hỏi hướng nam hài. Nhưng lệch ra đầu nhìn về phía nữ hài lúc, lập tức thì biến thành yêu chiều nụ cười. Cái kia chênh lệch. Quả thực đem chúng nữ khinh nam bốn chữ khắc trên mặt. Cữu cữu, ta vốn là đi ra muốn tìm muội muội, kết quả là nhìn đến bọn họ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.